chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 754, không có đất cày hư, chỉ có bò mệt chết. Góc truyện audio.com, quả nhiên là lão giang hồ, một câu tốt đẹp nói ra từ trong miệng anh liền thay đổi hương vị quên đi. Cô nói, không cần hàn huyên chủ đề trợ hứng, trực tiếp đi vào chủ đề đi. Khơi gợi lên hứng chí của anh rồi muốn đổi ý, nào có chuyện tốt như. Vậy, anh cười khẽ, bộ dáng tà khí này, làm cho người ta giận sôi. Hứng chí, Thẩm Tranh cảm thấy, hoàn toàn là không trò chuyện với anh được một. Lời không liên quan liền kéo đến chuyện đồi trụy, ngoại trừ tiết mục. Ngắn đồi trụy thì chính là tiết mục ngắn đồi trụy, không hề có một chút. Đứng đắn, Ti Vực cúi người tới gần cô, vào lúc sắp chạm vào môi cô, mờ ám a, một ngụm hơi nóng lên mặt cô. Bàn sách, sofa, phòng tắm, ban công em. Chọn một chỗ, Thẩm Tranh bị một động tác nhỏ này của anh trêu chọc hoàng hồn, nhìn. Chằm chằm mặt anh mấy giây, mới mở miệng nói. Anh muốn ở đâu thì ở nơi. Đó, em đều có thể. À, đều có thể. Ti Vực nhíu mày, thì em muốn nói, những nơi này đều muốn tới một lần. Chỉ cần anh có năng lực kia cũng không phải là không thể được. Biết rõ anh có năng lực kia, nhưng Thẩm Tranh chính là không chịu thừa. Nhận không muốn ngoan ngoãn mặc anh thao túng, anh có năng lực kia hay không, em thử thì biết ngay thôi. Ti Vực, đưa tay ôm cằm của cô, dùng ngón tay suông dài kia nhẹ nhàng vuốt ve ở phía trên. Một lát nữa tuyệt đối đừng cầu anh bỏ qua cho em, bởi vì... Anh cố ý thả chậm tốc độ nói chuyện rồi ngừng lại cúi đầu dùng cánh. Môi đi cọ mặt của cô, mang theo cảm xúc khiêu khích không nhanh không. Chậm mở miệng, bởi vì đàn ông đều là động vật suy nghĩ dựa vào nửa. Người dưới, không có một chút lý trí đáng nói. Sẽ không dễ dàng bỏ qua. Con mồi anh ta muốn ăn tươi nuốt sống. Tâm tư Thẩm Tranh bị anh nhiễu loạn, nhưng vì không cho anh nhìn ra. Cô cố gắng chấn định đối diện với tầm mắt của anh. Anh có từng nghe qua một câu gọi là, đàn ông là bò, phụ nữ là đất. Đàn ông là bò, có chút ấn tượng. Anh nói xong dừng một chút ngón, tay suông dài rời xuống từ trên cằm cô, lòng ngón tay mơn trớn trên. Xương đòn vai xinh đẹp của cô, phụ nữ là đất chưa nghe nói qua, vậy anh sẽ càng không biết những lời này là có ý gì rồi. Hửm, em giải thích cho anh nghe nha, Thẩm Tranh bắt lấy tay của anh, không cho anh lại có bất kỳ động tác gì trên xương quai xanh của cô. Nữa, thấy trong ánh mắt của anh có thêm một chút hương vị tìm kiếm cô. Cười nhẹ, đàn ông là bò, phụ nữ là đất, không có đất cày hư, chỉ có mệt chết bò. So sánh này rất thích hợp, so sánh đàn ông với bò, so sánh phụ nữ với đất, so sánh vui vẻ đàn ông và phụ nữ trên giường với cày ruộng. Đàn ông là bò tuy rằng dùng sức hung mãnh nhưng có một ngày tinh lực hao hết. Nói ngắn gọn chính là mệt chết, phụ nữ là đất dù bị cây dày vò vô số lần cũng vẫn là một mảnh đất. Hoàn hảo chẳng những không mất gì còn có thể càng ngày càng có giá. Chỉ, xưa nay Thẩm Tranh luôn bị Thi Vực dùng ngôn ngữ chèn ép cuối cùng hòa nhau một ván. Không có đất cày hư, chỉ có mệt chết bò. Thi Vực lặp lại những lời. Này một lần, nhìn người phụ nữ trước mặt khóe miệng của anh khơi gợi. Chút nụ cười tà, mệt chết ở trên một mảnh đất chân quý, ngược lại cũng. Đáng giá, anh cách Thẩm Tranh rất gần, toàn bộ hô hấp ấm áp đều vẩy ở trên mặt. Cô, giống như là lông vũ cào ở trong lòng người, khiến trong lòng người. Ta thấy ngứa ngái khó chịu. Thẩm Tranh biết anh là đang tận lực khiêu khích và đầu độc đưa tay. Đẩy khuôn mặt tuấn tú của anh ra, sau đó hỏi anh. Góc truyện audio.com, rốt cuộc anh có làm, hay không, thịt đến miệng, không ăn cũng uổng. Ti Vực cười nhẹ một tiếng, cúi người bế cô từ trên ghế dựa lên. Cách chương.